Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, kinh khủng nhĩ lực. Vương Thần cùng Mục Tĩnh Hàm không tại săn giết võ giả, mà là hướng phía bí cảnh trung tâm tiến đến. Đi hai canh giờ công phu, hai người bọn họ đi ra thảo nguyên, xuất hiện tại một mảnh đồi núi khu vực. Mục Tĩnh Hàm một cước dẫm bạo một võ giả thân thể. Đỉnh đầu nàng dài 9 trượng tử sắc quang trụ, biến thành dài 1 trượng tử kim sắc cột sáng. Được sự giúp đỡ của Vương Thần, Mục Tĩnh Hàm được như nguyện thu được thập vạn nhân trảm. Nhục thể của nàng lực lượng ẩn ẩn tăng trưởng một mảng lớn. Vương Thần vẫn là 4 vạn người trảm, không có biến hóa, bởi vì hắn đem chiến tích của mình đều nhường cho Mục Tĩnh Hàm. Chúc mừng Mục Tĩnh Hàm thu hoạch được thập vạn nhân trảm. Hệ thống thanh âm cũng trong cùng một lúc vang lên. Mục Tĩnh Hàm, làm sao có thể? Mục Tĩnh Hàm không phải phàm thể võ giả sao? Nàng là thế nào làm được thập vạn nhân trảm đây này? Không hổ là Mục Tĩnh Hàm học tỷ. Nàng chỉ sợ là bí cảnh bên trong một cái duy nhất thu hoạch được 10 vạn trảm võ giả. Không tầm thường, Thần Long học viện đệ tử một mảnh xôn xao. Mục Tĩnh Hàm, nàng là thế nào làm được? Lôi Húc Tử chờ một đám trưởng lão đều sắc mặt quái dị. Theo bọn hắn nghĩ Mục Tĩnh Hàm cũng không phải là huyết mạch võ giả. Đừng bảo là thu hoạch được thập vạn nhân trảm, chính là thu hoạch được 1 vạn người trảm, đối cái sau tới nói cũng là tương đương khó khăn. Mục Tĩnh Hàm đứa nhỏ này thật sự là thật là lớn khí vận. Lấy phàm thể thu hoạch được thập vạn nhân trảm, nhục thể của nàng tất nhiên sẽ phóng đại. Chuyện này đối với nàng về sau tiến quân vương giả cảnh giới, tuyệt đối là có lợi thật lớn nha. Độc Cô Nhất Nam cảm thán nói. Mục Tĩnh Hàm đứa nhỏ này các phương diện đều không có nhược điểm sao? Ngộ tính thiên phú đều là nhất đẳng. Nhất là đối kiếm ý lý giải. Toàn bộ Thần Long học viện không ai có thể cùng nàng tranh phong. Tiến vào vương giả lớn nhất chướng ngại chính là nhục thân quá yếu. Lần này nàng có thể thu được thập vạn nhân trảm, tiến vào vương giả cảnh giới, trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lôi Húc Tử vui mừng nói. Hì hì, Vương Thần niên đệ, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Cảm giác được mình nhục thân tiến bộ, Mục Kiến Hàm vui mừng nhướng mày. Chỉ có chính nàng biết, có thể thu được thập vạn nhân trảm, đối tu luyện về sau trọng yếu bực nào. Nhục thể của nàng cường độ trọn vẹn đề cao gấp 2-3 lần. Chính là cùng huyết mạch võ giả so sánh, cũng không kém là bao nhiêu. Ha ha, Mục học tỷ, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Vương Thần lắc đầu, lập tức kéo Mục Tĩnh Hàm, hướng đồi núi khu vực vươn xuất phát. Chúc mừng Phượng Minh Thiên thu hoạch được 5 thập vạn nhân trảm. Chúc mừng Liễu Nguyên Tông thu hoạch được 5 thập vạn nhân trảm. Chúc mừng Thái Sử Hạo thu hoạch được 5 thập vạn nhân trảm. Lại có không ít người thu được 5 thập vạn nhân trảm. Những người này đều là các thế lực lớn giai tầng thứ 2 đệ tử. Trải qua một đoạn thời gian chém giết, bọn hắn cũng thu được 5 thập vạn nhân trảm xưng hào. Lúc này thu hoạch được 5 thập vạn nhân trảm võ giả, đã đạt đến hơn 10. Thật nhanh nha, Vương Thần lông mày vừa nhấc, mang theo Mục Tĩnh Hàm đằng không mà lên. Tốc độ dưới chân tăng lên rất nhiều. Vương Thần niên đệ, đều tại ta lãng phí ngươi không ít thời gian. Bằng không ngươi đã sớm là 10 vạn trảm võ giả. Mục Tĩnh Hàm ánh mắt trầm xuống, tràn ngập áy náy mở miệng. Mục học tỷ, ngươi thật sự là quá khách khí. Ta tùy tiện giết một cái 10 vạn trảm võ giả, không phải liền là 10 vạn chém sao? Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Khẩu khí thật không nhỏ. Mục Tĩnh Hàm nhịn không được lườm hắn một cái. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Thần thực lực phải cùng 10 vạn trảm võ giả tương đương. Giống hắn nói tùy tiện chém giết một cái 10 vạn trảm võ giả, khẳng định là tại thổi đại ngưu. Vương Thần bên tai khẽ động, biến đổi phi hành phương hướng, hướng một cái hướng khác bay đi. Lại có con mồi? Mục Tĩnh Hàm thuận miệng tra hỏi. Thấy được Vương Thần năng lực về sau, nàng gặp hắn chuyển biến phương hướng, nhất định là nghe được động tĩnh gì. Hắc hắc, Mục học tỷ, Lần này thế nhưng là có cá lớn. Vương Thần cười thần bí. Dưới chân lại tăng nhanh mấy phần tốc độ. Đây chính là ngươi nói cá lớn. Mục Tĩnh Hàm chỉ phía trước một cây kim sắc cột sáng. Chỉ có dài 5 trượng. Điều này đại biểu đây chỉ là 1 năm ngàn trảm võ giả. Không tính là cái gì cá lớn. Rất nhanh ngươi liền hiểu. Vương Thần thừa nước đục thả câu. Vương Thần hai người trong nháy mắt giáng lâm tại cái võ giả này trước mặt. Cách rất gần, bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Đây là một cái linh thủy 9 tầng phàm thể võ giả. Cũng là một người 20 tuổi trên dưới nữ tử. Trời ạ, 10 vạn trảm võ giả. Xong đời, nữ võ giả thấy một lần hai người đến. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mục Tĩnh Hàm đỉnh đầu từ kim sắc cột sáng. Thần sắc tràn ngập sự không cam lòng tâm. 10 vạn trảm võ giả. Nàng tự biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Chính là chạy trốn cũng không có khả năng. Mặc dù biết mình không phải là đối thủ. Nàng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta hỏi ngươi nói. Nếu như ngươi thành thật trả lời. Liền thả ngươi một con đường sống. Vương Thần cũng không có đối nữ võ giả xuất thủ. Mà là nói như vậy. Nữ võ giả có chút không thể tin được. Nói, ngươi nói là sự thật sao? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Vương Thần cười cười. Tốt a, nữ võ giả khí khổ. Nói, ngươi hỏi đi. Thái sử gia người ở đâu cái phương hướng? Vương Thần hỏi. Thái sử gia người. Nữ võ giả sững sờ. Lập tức chỉ vào bên trái đằng trước. Nói. Ta không biết bọn họ có phải hay không thái sử gia người. Liền biết bọn hắn đều là kim ô huyết mạch võ giả. Từng cái đều tuyệt đỉnh cường đại. Ta chính là may mắn từ cái kia phương hướng trốn tới. Không tệ. Chính là bọn hắn. Vương Thần gật đầu. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng đi bên kia. Bọn hắn quá mạnh. Khắp nơi săn giết võ giả. Phi thường bá đạo. Thủ lĩnh của bọn hắn vẫn là 10 vạn trảm võ giả. Nữ võ giả nói dạng này một đoạn văn. Nàng cảm thấy trước mắt hai người mặc dù bất phàm. Nhưng là so với cái kia cường đại gia tộc. Cũng có chút thế đơn lực cô. Đa tạ. Vương Thần nói lời cảm tạ. Lập tức kéo Mục Tĩnh Hàm phóng lên tận trời. Hướng nữ tử chỉ phương hướng bay đi. Thật không giết ta. Nữ võ giả thở dài một hơi. Sắc mặt biến đổi không chừng. Cuối cùng cắn răng một cái. Hướng phía Vương Thần rời đi phương hướng đuổi theo. Ngươi làm sao thấy được nữ tử kia liền biết thái sử gia người ở đâu? Mục Tĩnh Hàm sắc mặt kỳ dị hỏi. Đương nhiên là nghe được. Vương Thần chỉ lỗ tai của mình. Ngươi tên biến thái này. Mục Tĩnh Hàm im lặng. Vừa mới nữ tử kia chỉ có một người. Không có khả năng nói chuyện với người khác. Chỉ có thể là nói một mình. Nói một mình có thể lớn bao nhiêu thanh âm. Vương Thần thậm chí ngay cả cái này cũng có thể nghe được. Cái này không phải do nàng không kinh hãi. Ha ha ha, các huynh đệ, có 2 con cá lớn đến đây. Tuyệt đối không nên thả chạy. Một đạo kim sắc trường hồng, từ phía trên bên cạnh chợt lóe lên. Không khó coi ra, đây là thái sử gia võ giả. Bởi vì ở sau lưng của hắn, mọc ra một đôi ngọn lửa màu vàng cánh. Đây là cánh kim ô. Thái sử gia huyết mạch võ giả tiêu chí. Cái này thái sử gia võ giả. Chính hướng Vương Thần chạy tới. Phát hiện Vương Thần hai người thân ảnh về sau. Không có xuất thủ. Mà là kích động cánh. Cấp tốc trở về mà quay về. Hiển nhiên hắn tự nhận còn không đối phó được 10 vạn trảm võ giả. Bất quá hắn cũng không e ngại. Bởi vì võ giả. Đuổi không kịp tốc độ của hắn. Thái sử gia võ giả sao? Vương Thần khóe miệng lộ ra ý cười. Lập tức tăng thêm tốc độ. Đuổi theo cái này thái sử gia võ giả mà đi. Vương Thần, người thật muốn đi săn giết thái sử gia võ giả sao? Có thể hay không quá mức nguy hiểm? Mục Tĩnh Hàm mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Có chút bận tâm mở miệng. Không ngại, ta tự có phân tắc. Vương Thần khẽ lắc đầu. Lăng không triển khai hành giả bước. Mấy bước liền đuổi kịp thái sử gia người võ giả kia. Bất quá hắn không có động thủ. Mà là liền rơi tại người kia sau lưng. Người phải cẩn thận. Thái sử gia võ giả nhất định sẽ có rất nhiều. Mỗi lần bí cảnh mở ra, tứ đại gia tộc huyết mạch võ giả cũng sẽ ở bên ngoài thương lượng xong một cái tập hợp địa phương. Sau đó đến bí cảnh về sau, nếu như khoảng cách không tính quá xa, bọn hắn đều sẽ tìm được trước chỗ tập hợp. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, sau đó tại săn giết võ giả. Mục Tĩnh Hàm có chút nhíu mày, mở miệng nhắc nhở. Vương Thần gật đầu. Loại tình huống này Long Giác cùng Kim Tước cũng đều đã nói với hắn. Khi đó hắn lúc đầu cũng nghĩ tại bí cảnh bên trong thiết trí một cái chỗ tập hợp. Nhưng là bởi vì bọn họ nhân số ít, Lãnh Nguyệt, Hoàng Quan Tướng, Trương Tâm Du, Tống Thiến nhục thể của bọn hắn lại quá kém. Chỉ sợ sẽ là đuổi không đến chỗ tập hợp, liền sẽ bị người giết chết. Cho nên cái này chỗ tập hợp liền không có thiết trí thành công. Tứ đại gia tộc người thì hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn người rất nhiều. Huyết mạch võ giả cũng không phải số ít. Tại bí cảnh làm một cái chỗ tập hợp, phi thường có cần phải. Mục Tĩnh Hàm, Vương Thần, Thái sử gia người võ giả kia trở lại nhìn thoáng qua. Phát hiện phía sau hai người kia hắn đều quen thuộc. Nhất là Vương Thần, càng là Thái sử Hạo điểm danh muốn giết người. Vương Thần, lại là ngươi. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Thái sử gia võ giả sắc mặt trắng bệch. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Vương Thần. Gặp cái sau không nhanh không chậm đi theo hắn, dễ dàng liền đuổi kịp hắn cánh kim ô. Càng thêm sợ hãi, hắn có tự mình hiểu lấy. Có thể sử dụng lực lượng của thân thể ngự không bay lượn võ giả. Mà lại tốc độ nhanh như vậy, tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Các ngươi thái sử gia võ giả không phải muốn tất sát ta sao? Ngươi nói ta muốn làm gì? Vương Thần thần sắc bất động, bình tĩnh mở miệng. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua phía trước thái sử gia võ giả. Đây là một cái linh thủy 6 tầng võ giả. Huyết mạch của hắn nồng độ còn không bằng thái sử chúng. Cái võ giả này mang một cái dài một trượng tử sắc quang trụ. Hắn là một cái hoàn thành vạn nhân trảm võ giả. Ngươi dám giết ta? Ta thế nhưng là thái sử gia người. Thái sử gia võ giả mở miệng uy hiếp nói. Giết! Vương Thần thần sắc khẽ động. Không do dự nữa. Tăng thêm tốc độ. Thẳng hướng cái này thái sử gia võ giả. Hắn xuất thủ. Bởi vì tại phía trước, hắn đã cảm giác được cái khác thái sử gia người đến. Hưu, tựa hồ cảm thấy Vương Thần sát cơ. Cái này thái sử gia võ giả tốc độ tăng mạnh gấp 2-3 lần. Dùng hết 12 phần khí lực phi hành. Lập tức tới ngay bọn hắn thái sử gia địa bàn. Phía trước có bó lớn thái sử gia đệ tử. Chỉ cần đuổi tới địa phương, cũng không cần lo lắng bị giết chết. Chạy trốn được sao? Vương Thần dưới chân lần nữa gia tốc. 2-3 bước đi vào cái này thái sử gia võ giả sau lưng. Cứu mạng nha. Thái sử gia nghe được sau đầu tiếng xé gió. Lập tức sợ vỡ mật. Lớn tiếng kêu cứu. Chết. Vương Thần lợi quát một tiếng. Hùng mãnh đá ngang quét ngang mà ra. Như một đầu roi thép. Mang ra vô tận khí lực. Khóa chặt cái kia thái sử gia võ giả đầu lâu. Dừng tay, làm càn, từng đạo quát lớn âm thanh ở chân trời vang lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.